Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 938, Vũ Trụ Chiến Công Bảng. Theo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới, ở màn ảnh dưới góc trái, xuất hiện một cái bảng xếp hạng 10 gâu. Mở ra sau đó, một cái mới tinh bảng danh sách đập vào mi mắt. Vũ Trụ Chiến Công Bảng. Đệ nhất danh, 1525 điểm chiến công. Thao Cửu Âm, Thao Thiết Vũ Trụ. Tên thứ hai, 1429 điểm chiến công. Tháp Valery, Behemoth Vũ Trụ. Tên thứ ba, 1219 điểm chiến công. Berona, Chimera Vũ Trụ. Tên thứ tư, 1178 điểm chiến công. Alfred, Cự Yêu Vũ Trụ. Tên thứ 9, 1099 điểm chiến công. Mộng Cơ, Phượng Hoàng Vũ Trụ. Đệ 1000 danh, 10.000 điểm chiến công. Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân, 952 vũ trụ. Tần Phong liếc nhìn, quả nhiên không hổ là từng cái vũ trụ đỉnh cấp thiên tài. Lúc này mới ngay từ đầu, thì có hơn ngàn người thu được vạn điểm vũ trụ chiến công. Trong đó tối cường, không phải Thao Thiết Vũ Trụ thiên tài Thao Cửu Âm, không còn ai khác. Ngoại trừ ngoài ra, đều là tới từ Behemoth Vũ Trụ, Chimera Vũ Trụ 100, Côn Bằng Vũ Trụ, Đăng Thần Vũ Trụ các loại, chờ vũ trụ thiên tài, mà trong đó hắn còn chứng kiến một cái đến từ Phượng Hoàng Vũ Trụ thiên tài, tên gọi là Mộng Cơ. Ân, dường như là một thiên tài thiếu nữ, còn như Tần Phong chính mình, hắn một con lật xem đạo bảng đơn một tên sau cùng, mới nhìn tên của mình. Đương nhiên, Tần Phong sở dĩ bài danh ở đệ 1000 danh, nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn tiến nhập vũ trụ chiến trường thời gian so với vãn. Ở bảng danh sách cuối cùng, còn có một sườn non bảng danh sách quy tắc, vũ trụ chiến trường quy tắc. Đệ nhất, vũ trụ trong chiến trường, biết ngẫu nhiên mở ra các nơi bảo tàng, thu được bảo tàng người khiêu chiến, sẽ được đại lượng chân quý vật phẩm, cùng với vũ trụ chiến công. Đệ nhị, vũ trụ trong chiến trường, chỉ có cường giả chân chính khả năng sống tồn, đánh chết còn lại người khiêu chiến, sẽ được đối phương 50 vũ trụ chiến công. Chú, đánh chết bản vũ trụ thiên tài vô hiệu. Đệ tam, người khiêu chiến có thể sử dụng truy tung công năng, tới truy tung còn lại người khiêu chiến đại thể vị trí. Bản công năng CD vì 24 giờ đồng hồ, cần tiêu hao nhất định chiến công. Đệ tứ, ở thoát ly trạng thái chiến đấu dưới, người khiêu chiến tùy thời có thể ly khai vũ trụ chiến trường. Điều kiện tiên quyết là cần tiêu hao 80% chiến công. Đệ ngũ, bởi vừa gặp lần này kỷ nguyên vũ trụ chiến trường, đệ 10 ức lần Phương Khải cố, lần này vũ trụ chiến trường thưởng cho là một cái điều chỉnh. Bài danh trước 100 tên người khiêu chiến đều muốn thu được vĩnh cửu báp ích một thưởng cho. Bài danh trước 10 tên người khiêu chiến thu được vĩnh cửu báp ích một chiến công ngật thưởng cho. Bài danh trước 3 danh người khiêu chiến sẽ được đỉnh cấp vĩnh cửu báp ích một chiến công 4 thưởng cho. Bài danh đệ 1 tên người khiêu chiến sẽ được cao cấp nhất vĩnh cửu báp ích chiến công 10 chỗ chủng tộc vĩnh cửu báp ích một thưởng cho. Thứ 6, chiến trường sau khi kết thúc, vũ trụ chiến công có thể dùng đến ở vũ trụ thương điếm hối đoái các loại chân quý vật phẩm. Tần Phong nhìn lướt qua quy tắc, sau đó không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Cái vũ trụ này chiến trường rõ ràng là cổ vũ mỗi bên vũ trụ người khiêu chiến tiến hành chém giết, mà trên thực tế lần này chiến công bảng càng đến gần trước thưởng cho, càng là phong phú. Trước 100 danh, trước 10 kia danh, trước 3 danh, đệ nhất danh đều có khác xa nhau thưởng cho, mà nhất là đệ nhất danh không chỉ có thể thu được một cái cao cấp nhất vĩnh cửu bác, còn có thể chiến công lật thập bội, chỗ chủng tộc đều thu được bác, quả thực không nên quá thoải mái. Đương nhiên, sở dĩ lần này thưởng cho như thế phong phú, cũng là bởi vì lần này đuổi kịp vũ trụ chiến trường mở ra đệ 10 ước lần. Dĩ vãng vũ trụ chiến trường cũng sẽ không có như thế phần thưởng phong phú, mà ở trong lúc suy tư, lại là một loạt nêu lên soát đi ra. Keng, chiến trường thông cáo, vận mệnh ở chiếu cố ngươi. Keng, chiến trường thông cáo, nhân từ vận mệnh chiếu cố mỗi bên vũ trụ người khiêu chiến. Tự hiện ở bắt đầu, hết thảy người khiêu chiến đều muốn thu được một cái vận mệnh ban thưởng chiến trường kỹ năng vận mệnh người hầu, ngoặc kép, vận mệnh người hầu, miêu tả, vận mệnh chiếu cố ngươi. Ở vũ trụ chiến trường tử vong sau đó, thành tín hướng vận mệnh cầu khẩn, cũng sử dụng này kỹ năng, ngươi đem có thể cùng vận mệnh đạt thành khế ước, trở thành vận mạng người hầu, thậm chí trở thành cường đại vận mệnh nhánh sông, thống ngự nhất phương. Nhìn mới soát ra nêu lên, Tần Phong cũng không có quá mức kỳ quái. Trước khi tới, hắn đã nghe kỷ nguyên thần tượng Ramas cặn kẽ phân tích vận mệnh trường hà, biết lợi dụng vũ trụ chiến trường chiêu mộ người hầu, mà trên thực tế, hầu như hết thảy chết ở vũ trụ chiến trường cường giả cũng đều sẽ tuyển trạch ở tử vong sau đó, sử dụng vận mệnh người hầu kỹ năng này, vận mệnh trường hà, dường như muốn đem tất cả thiên tài biến thành chính mình người hầu, lấy đạt được vĩnh viễn, thống trị từng cái kỷ nguyên mục đích. Tần Phong hơi thở dài một tiếng, nếu như không thể mau sớm lớn lên, ở muội muội tiểu uyển thức tỉnh một năm sau, nàng chỉ sợ cũng sẽ trở thành một gã vận mạng người hầu. Mà muốn cứu lại những thứ này, liền nhất định phải nhanh lớn lên. Xiên rơi bảng danh sách nội dung, Tần Phong nhìn trên trời đang đuổi giết vũ trụ ăn thịt người đám kiếm trận, thình lình chú ý tới những thứ này ăn thịt người đám thời điểm rơi ở thi thể trên đất, dĩ nhiên không có tiêu thất, mà là thu thỏ thịt từng cái hạt gạo lớn héo rút mô hình. Không khỏi trong lòng âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ những thứ này ăn thịt người đám thi thể có gì đó cổ quái hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục